Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 29, lên đường. Góc truyện audio.com. Nói nó đứng dậy nhường chỗ thì chẳng đúng sự thật chút nào. Nó không hề nhường chỗ cho ai cả mà là nó bỏ cái chỗ ngồi này đi và ngồi vào một cái ghế đẳng cấp hơn cái ghế sofa đó nhiều. Nó quay về bàn làm việc của mình và lôi cái điện thoại ra nghịch. Khi tất cả đã yên vị chỗ ngồi của mình thì ngay lập tức Mary lên tiếng. Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính luôn. Khỏi phải giới thiệu, mấy người quen nhau hả? Nó đột nhiên lên tiếng hỏi. Câu hỏi này của nó cứ như một lời cảnh cáo để ám chỉ rằng mấy người quen nhưng tôi không quen và đã làm cho mấy đứa bạn của nó như bị tạt nước. Lạnh vào mặt vậy, họ lúng túng giới thiệu từng người một cho nó. Enzo, cậu đừng có hiểu lầm nha. Jacob nhanh nhẹn nói rồi giới thiệu cho nó. Đây là Harry, Hannah, Safi, Edward và Heavy, Dương Dương, Thoại Mi, Thùy An, Minh Quân, Thiên Vũ. Nó lại thêm một lần nữa làm những người bạn của nó bất ngờ. Không chỉ vậy, cả nhóm của Harry cũng phải bất ngờ, trong đó bao gồm cả anh. Sao cậu biết được? Mary hỏi nó. Ngay lập tức nó ngửa màn hình điện thoại của mình ra cho mọi người xem và đó cũng chính là câu trả lời của nó. Trong màn hình điện thoại là một email của bác nó. Mẹ Isaac gửi, nội dung trong đó là thông tin của 9 học sinh sẽ được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động trong trường cũng như là 9 người sẽ chủ trì hội học sinh cho. Đến khi học tốt Ghana Ep, tên thật, tên gọi trong thế giới ngầm, biệt danh cho đến việc họ là người hay là ma cà rồng. Là những tên sát thủ hay những người trong thế giới ngầm cũng có chỉ duy nhất một nội dung không có, chính là hoàn cảnh gia đình. Hóa ra là vậy. Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính. Bây giờ mọi người thử nghĩ xem có chỗ nào chứa chúng ta không vậy? Mary, ma cà rồng lắm chuyện nhất quả đất, tình hình như vậy mà vẫn còn đùa được. Đường chứa, vâng, bà Mary đã đành giờ, lại thêm cái bà Safi cũng hùa theo và kết quả là bị cả bọn chửi cho một trận tơi bời, nhưng nhớ là những chuyện này sẽ không có nó và anh tham gia đâu. Có thôi ngay đi không hai bà tám kia? Hannah lên tiếng đầu tiên. Đây là lúc nào rồi mà còn đùa được hả? Isaac cũng đã lên tiếng. Mấy người không đùa thì chết người à, Edward cũng đã ra trận. Chết luôn đi càng tốt. Chẳng ngờ được ba người Lucy, Jacob và Heavy lại đồng thanh một câu nói rất giống nhau và một điều nữa đó chính là. Vâng thưa các bạn, một câu nói sốc tinh thần này lại khiến hai bà tám kia sôi cả máu mà quát. Sao các người dám chu tụi này chết hả? Vâng, đang tức mà lại có người nhảy vào họng nói đã thế còn chẳng phải một người nói mà lại là hai người lên tiếng. Nhưng mà hai bà tám này lại chẳng dám cãi lại một lời nào. Dừng lại đi, đừng nói chuyện làm nhảm nữa. Chẳng biết do trùng hợp hay là định mệnh sắp đặt mà cả nó và anh cùng nói một câu giống y đúc nhau. Không sai một từ nào. Câu nói hoàn mỹ đến mức cả nó và anh đều phải bất ngờ và đã vô tình đưa ánh mắt của mình lướt qua nhau. Nhưng rồi cả hai lại bình tĩnh ngay sau đó. Vẻ mặt lại trở về lạnh lùng như ngày nào và nó đứng dậy cầm theo cái điện thoại của mình mà tới bộ ghế sofa nơi mà 9 người kia đang ở đó nó ngồi. Cạnh Lucy và nơi nó ngồi cũng rất gần với Harry. Nè Enzo, giờ phải tới đâu? Tất cả mọi căn cứ của bang Black đều đang trong quá trình sửa chữa, chỉ còn lại một nơi thôi. Jacob nói, ý cậu là Black City. Mary nói, Black City là gì? Heavy tò mò nên hỏi. Lúc này Lucy nhìn nó ý muốn hỏi có nên nói không và thay cho câu trả lời của mình đó chính là cái gật đầu của nó. Black City là một thành phố dưới lòng đất, thuộc quyền kiểm soát của bang Black. Đó là nơi chúng tôi sản xuất vũ khí. Vậy tại sao lại không tới đó? Hannah hỏi. Enzo, chỉ có chỗ này là an toàn nhất. Mary đang nói thì nó chen vào. Bị bao vây rồi. Sao? Câu nói của nó đã làm cho tất cả phải bất ngờ mà lên tiếng, nhưng vẫn là trừ Harry ra. Black City được xây bên dưới biệt thự. Giờ này chắc chắn đám ma cà rồng đó đã bao vây khu biệt thự rồi. Nó giải thích, vậy chỗ của mọi người thì sao? Jacob hết cách nên chuyển hướng hỏi nhóm Harry. Còn, nhưng tất cả căn cứ đó đều phải đi qua biệt thự của mấy đứa. Làm vậy thì không ổn. Hana nói, hết cách rồi sao, bọn họ cứ làm như đang truy bắt tội phạm vậy. Mary than, thì đúng rồi mà nhà kính đó đâu phải đồ công cộng đâu mà là kho vũ khí của hội đồng đó. Isaac nói, kho gì ở đây, có vài vũ khí dùng được. Mary phán, thôi bỏ qua đi, vào vấn đề chính, thực sự là không còn chỗ nào nữa à, Jacob xen ngang vào. Còn, chỉ một từ ngắn gọn như vậy thôi nhưng lại làm cho cả chỗ đó vui vẻ hẳn lên mà điều quan trọng ở đây là không phải một người nói mà là hai. Vâng, hai anh chị máu lạnh lại một lần nữa lên tiếng. Vì là cả hai lên tiếng nên chẳng biết để ai nói trước. Harry đành im lặng nhường cho nó nói. 2 năm trước khi giới truyền thông đưa tin chủ tịch tập đoàn Ark qua đời. Cổ phiếu của công ty đã giảm xuống một cách chóng mặt lúc đó để cứu công ty tôi đã phải bán đi rừng liễu ở phía Tây và người mua chính là Vũ Dương. Dương, mong các người vẫn còn nhớ chuyện này. Được thôi, chúng ta sẽ đi tới đó. Có vẻ như Harry cũng đồng tình với nó. Đúng lúc này quản gia Mark bước vào. Mấy đứa lên đi nhanh lên. Hội đồng đang cho người tới đây. Dứt câu của quản gia Mark thì ngay sau đó tất cả cùng đứng lên. Chào quản gia Mark và nhanh chóng đi xuống gara lấy xe. Mọi chuyện của công ty trông cậy vào chú. Cháu đi đây, nó nói. Ừ, vậy là cả hai nhóm này đã bắt đầu hợp sức lại để giúp đỡ nhau và bắt đầu lên đường đi tới rừng liễu phía Tây. Cách chương.